Ngộ Phật, chương 159, bánh bò trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt ngọt ngọt Thanh Đăng là một hòa thượng không bình thường cho lắm, bởi chàng không nương thân chùa chiền, ăn chay niệm Phật mà đi quanh bắt yêu quái đô đã bắt không ít con yêu, chàng cũng hơi hơi nổi tiếng trong giới yêu. Quái cơ mà tiếng tăm ấy chả tốt đẹp gì. Chàng hạt nơi cổ tay đượm mùi, yêu sát chứ chẳng hiền hòa, có thể thấy nó đã hóa kiếp cho rất nhiều yêu quái. Phần đông yêu quái thấy gã thầy tu trẻ tuổi tuấn tú thường đi một mình này, là sợ mất mật con hồ yêu kia dám giở trò mê hoặc vì nó mới biết hóa. Người chưa từng xuống núi, không thì đã nghe tiếng ác mà né xa chàng. Rồi, đến cả sư phụ cũng bảo sát khí của chàng quá nặng, hiếm con người và yêu quái nào dám tới gần, ai ngờ đêm nay náo chân trên núi lại đụng độ một con yêu luôn mồm đòi hút dương khí của chàng. Thật ra Thanh Đăng không rõ vị trước mặt đây có phải là yêu quái hay không. Nếu là yêu thì hơi thở lại quá ư sạch sẽ, nếu không phải thì là gì đây? Nàng chẳng giống người thường tí nào, sau rốt Thanh Đăng đành xếp nàng vào loại yêu quái có bổn thể là linh vật, thành ra hơi thở mới tinh thuần như thế, lòng dạ không xấu, chưa từng hại người, nguyên hình lại là linh vật. Thanh Đăng không định ra tay với nàng, có điều chàng tới đây để dẫn dụ và bắt một con rắn yêu ngàn tuổi. Rắn yêu vốn tu hành dưới chân núi Dư Nguyên, có một người anh sinh đôi, hai anh em này đã giết hại đàn ông trong thôn dưới chân núi để tu luyện, khéo thay bị Thanh Đăng bắt gặp chàng. Đánh chết rắn anh, để sổng con còn lại, Thanh Đăng dám chắc rắn yêu sẽ không tha cho kẻ đã giết huynh trưởng. Theo dõi vài ngày, quả đã phát hiện ra con rắn vừa trốn chạy kia lén bám theo mình tìm cơ hội để báo thù. Thanh Đăng bèn tương kế tựu kế làm như không biết, cố ý để lộ sơ hở chờ nó mắc câu. Rắn yêu chưa xuất hiện đã gặp con hồ yêu tu vi bọt bèo, chàng chưa kịp ra tay đã có một con yêu quái kỳ lạ chen chân giải quyết hộ thôi cũng đỡ phiền. Phòng chừng rắn yêu đêm nay không đến, Thanh Đăng bèn dứt khoát nhóm lửa, lấy lương khô trong túi hành trang ra nướng sơ, bắt đầu ăn. Trước bị lơ toàn tập, ê này, em còn ở đây đấy, sao chàng mới đối, đáp đôi câu đã thơ thần dùng bữa phần mình, chẳng màng chi đến người ta. Vậy, thế, Thanh, khụ khụ, Cao Tăng, ngươi tên là gì? Trước nhặt cành khô, lên, vừa cười lửa vừa hỏi Thanh Đăng đang im lìm dùng bữa. Chàng xuống, Trần Lịch Khiếp chắc phải đổi tên chứ nhờ. Đúng thật, hòa thượng ngồi đối diện đáp, Thanh Minh, trước nhầm vài lượt cười bảo, ta là trước, à phải rồi, ngươi tính đi đâu? Hòa thượng nay tên Thanh Minh lại tiếp tục lờ nàng, ăn uống xong xuôi bèn trải rơm nằm thẳng xuống, nhắm mắt như chuẩn bị ngủ. Trước, ta còn ở đây mà ngươi an tâm yên giấc hả, ta là yêu quái đấy. Nhé, ngươi ngủ rồi ta sẽ hại ngươi đó, ở ngoài đường mà sao không cần. Thận gì hết vậy, ngươi không biết thế này dễ gặp chuyện chẳng lành lắm. À, nhỡ sơ ý chết mất thì phí toi một kiếp còn gì. Hòa thượng Thanh Minh lặng thinh như đã ngủ rồi, trước cũng im theo. Chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lép bép, trước híp mắt thoát cái đã, lướt đến bên Thanh Minh từ bên kia đống lửa. Nàng đưa tay nhằm thẳng vào eo chàng mà chọc, Thanh Minh xoay người đưa lưng về phía nàng, khéo thay tránh được ngón tay kia. Trước, rõ còn đang thức, nàng chia thêm hai ngón tay ra, lần này nhắm đến mũi hòa thượng. Gần chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục tiêu thì Thanh Minh mắt nhắm nghiêng đầu tay trước chọc vào. Độn rơm kế bên, trước không tin Thanh Đăng đã hóa người phàm rồi mà mình vẫn thua keo. Chàng, thế là nàng nghiêm túc trọt tay nhanh như gió, Thanh Minh hãy còn nhắm mắt xong vẫn khéo léo tránh thoát như trông thấy được, trước ra chiêu mười mấy lần nhưng không thành công, rút tay về ngó chàng hòa thượng đang nằm nghiêng kia, bỗng bạo gan đùa ác nhắm thẳng vào chỗ nào đó nơi ngã ba đường. Chuyến này người đang yên giấc, không ngủ nữa, chàng thình lình rời chỗ, mở mắt nhìn nàng, trước ha hả mà cười. Sao không say sưa tiếp đi, Thanh Minh nghe đoạn chuyển sang chỗ xa đống lửa chuẩn bị ngủ tiếp thật. Trước có tiết trồm sang, trợn tròn mắt lườm chàng. Nàng biết, Thanh Đăng không nhớ mình là ai, song thấy chàng lơ mình như vậy chẳng hiểu sao lại giận vô cùng. Người này biết rõ mình phải độ kiếp mà chả nói tiếng nào với nàng. Trước dỗi một chặp thấy chỗ chàng nằm đối diện với cửa chính, gió đêm hôn hút thấm lạnh, bèn vung tay kéo đống lửa tới gần chút nữa. Ánh lửa, cam sáng bừng hắt lên mặt Thanh Minh, đường nét rõ ràng thân thuộc. Trước ngồi bên lặng lẽ ngắm chàng hồi lâu, chợt nhận ra tay áo chàng bị thủng, nhìn kỹ lại thì bộ đồ chàng đang mặc có lẽ đã cũ, giặt quá nhiều lần, mấy chỗ mòn vẹt chừng sắp thủng cả, ngay đến giày cũng hở lỗ, lộ màu tất trắng, lấm hai vết bùn. Trước chớp mắt thấy rất mới mẻ, Thanh Đăng trước nay chỉ mặc một Bộ đồ tăng giản dị, song chưa từng khố rách như thế, ai ngờ giờ mình lại được chiêm ngưỡng cảnh này. Trước trước vừa lạ lẫm buồn cười, vừa chớm, đau lòng, nàng chăm chăm nhìn lỗ thủng trên chiếc giày vải kia bỗng. Nhấc chân nhẹ nhàng thúc chàng một cái. Này, giày ngươi thủng rồi kìa, giữa khuya chuột gặm móng cho coi. Thanh Minh không ngủ nữa, lẳng lặng ngồi dậy kê chân lên xem thử. Đoạn cầm túi hành trang sang, lôi kim ra sò chỉ. Trước trước cạnh bên ngẩn ra mà nhìn, sao chàng lại đem theo bao nhiêu là món thế này, cái túi đấy chứa được nhiều đồ vậy ư, ngươi biết vá cái này á, nàng hết hồn lắp bắp. Thanh đăng xuống, Trần Lịch khiếp hơi hơi khác trước, song sau hồi kinh ngạc thì trước. Trước lại thấy thú vị vô cùng, sấn đến chăm chú xem chàng vá đồ. Chàng, lóc vải từ một chiếc áo ra, nương ánh lửa dặm cái lỗ trên giày. Chàng quen tay hay việc nhanh gọn xong ngay, trước thò đầu sang nhìn, gật gù đánh giá. Vá xấu hoắc, thấy Thanh Minh chuẩn bị dẹp kim, trước vội kéo tay áo chàng, bảo. Khoan đã, ta chưa xem kịp thao tác của ngươi, tay áo cũng thủng kia. Tiện thể vá luôn đi, Thanh Minh liếc tay áo mình xong không làm nữa, chậm rãi buông câu. Không, rồi ngả đầu ngủ, ban đêm gió to bỗng thêm mưa xuống, trước phẩy tay, môi miếu rách. Lộng giò ấm áp hơn ngay, nàng ôm gối, chốc thì ngắm mặt Thanh Minh, chốc lại ngó miếng vá trên giày chàng, chẳng hiểu thơ thần điều gì mà bụng. Miệng cười khúc khích, đêm quá yên, nàng cũng bèn chợp mắt thở chậm lại. Ngờ đâu khi choàng tỉnh, dậy trời đã sáng bảnh, đống lửa chỉ còn chút cho, bốc tí khói, hòa. Thượng Thanh Minh ngủ gần bên đã bặt tăm, chắc là chuồn rồi. Trước thấy thế nhảy nhồm, rồi chúi nhủi ra trước. Khó tin cúi xuống, nhìn bộ đồ trên người, trước nhận ra tay áo mình đã bị chắp vá. Lại, đường kim mũi chỉ xấu hoắc, ngó phát biết ngay tác giả chẳng ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác ngoài Thanh Minh đã lần đi đâu mất kia có thể đến gần nàng mà không bị phát hiện. Trước kéo tay áo chôn mũi, Thanh đang hư thân xấu nết mất rồi. Thanh Minh chưa chạy bao xa, lúc trước theo đến nơi thì chàng mới tới. Cái thôn dưới chân núi thôi. Sáng sớm, trên phố nhiều hàng điểm tâm, hít sâu một hơi thơm phức, trước bước tới sau lưng Thanh Minh chưa. Kịp mở mồm đánh tiếng đã nghe bụng chàng ọc ọc reo vang. Trước không khỏi trợn tròn mắt lần nữa, đoạn nàng tự nhủ với bản thân. Thanh đăng này đã hóa người phàm, biết đói là chuyện bình thường, bấy. Mới dằn được cơn sửng sốt xuất hiện 3 lần 4 lượt kia xuống. Người đói rồi hả, đói sao không mua gì ăn đi, trước sóng đôi với chàng. Thanh Minh nhìn thẳng, thản nhiên mà rằng, đói rồi, nhưng không có tiền. Trước lấy làm lạ, người bắt yêu quái mà, sao lại không có tiền. Thanh Minh đáp, sao bắt yêu lại có tiền. Hầy, trước thở dài, ngươi đợi chút ta mua đồ cho ăn. Nàng mua bánh, bao thịt và màn thầu ở hàng điểm tâm kế bên. Màn thầu là của Thanh Minh, bánh thịt là của nàng. Thanh Minh không có cái kiểu suy nghĩ cao tăng bắt yêu thì không ăn đồ yêu. Quái đưa, đón lấy màn thầu trước cho rồi ăn ngay. Trước sóng đôi gặm bánh bao thịt thơm phức, bỗng nhớ hồi Thanh đang dắt nàng xuống Trần Tích góp nước thanh tẩy xa xưa. Lúc ấy họ cũng từng bát phố như... Thế, nàng tham mấy món bán dọc đường, mua đầy cả túi, lại còn ép Thanh. Đăng phải nếm thử món mà mình ăn, Thanh đăng vốn không ham thích mấy thứ này, song nàng đưa thì chàng vẫn sẽ ăn, hồi đó nàng hãy còn thấp bé, Thanh đăng dắt tay nàng, cúi xuống ăn. Đồ nàng đốt, trước ngoảnh sang ngó Thanh Minh đang đi cách mình 3 bước, không thèm. Nhìn nàng, đối xử một trời một vực vậy đấy, trước tự dưng lại muốn gây sự, thế là tiện tay bứt nhành liễu ven hè, khe khẽ phất qua mái đầu bóng lưỡng của Thanh Minh. Thanh Minh rốt đã xoay sang nhìn nàng, trước đảo mắt bảo. Cao tăng, Thanh Minh, ngươi ăn đồ của ta rồi thì ta sẽ đi theo ngươi, lần sau đừng có lén chuồn một mình nữa. Cơ mà ngươi có chạy cũng chẳng sao, dù gì ta cũng sẽ tìm được thôi, ha ha, giờ ngươi đánh không lại ta đâu. Trước đắc chí vô cùng, bây giờ, Thanh đang không thắng nổi nàng, sướng ghê nơi, Thanh Minh đánh không lại nàng thật, mà chàng cũng chẳng muốn đối đầu với nàng, chẳng hiểu sao. Với Thanh Minh thì trên đời có 2 loại yêu quái, thứ nhất là hạng hại nước hại dân cần phải giết, chàng hễ gặp là sẽ ra tay. Thứ hai là loại trả, hại ai nên không cần phải động tới, giữ khoảng cách lơ đi là được. Cơ, mà bây giờ hình như mình vừa dây vào loại thứ ba, chàng không biết phải. Định nghĩa con yêu quái này ra sao, nó không xấu nhưng cứ bám giết lấy. Mình, xong lại chẳng phiền tí nào, lạ ghê, Thanh Minh bèn kệ nàng yêu quái kỳ lạ tự dưng xuất hiện này. Bởi thường đi giết yêu nên chàng toàn chui lùi trong chốn núi sâu rừng. Hằng đêm thường tá túc nơi miếu rách chùa hoang hoặc giữa đồng. Không mông quạnh, trước kia chỉ có mình chàng, nay bỗng có thêm bạn đồng hành, người bạn này lại còn điềm nhiên vô cùng. Ê, màn thầu nướng hơi khét vỏ cũng ngon đó. Trước nói, sơi sạch bữa tối Thanh Minh hơ trên lửa. Thanh Minh ngồi xếp bằng bên phía đối diện, lặng lẽ nhìn nàng đắp chọn khẩu phần đêm nay của mình, lấy bầu nước ra. Hớp một ngụm, trước vừa ăn vừa ngó chàng, thấy chàng không nổi nóng, chỉ uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi chuẩn bị đi ngủ thì lại đau lòng. Người phàm biết đói, đói vài lần, là ngủm, hầy, nàng sấn đến rút một túi bánh từ trong tay áo ra, nhón. Miếng bánh bò trắng kê sát miệng Thanh Minh, chọc lên môi chàng, khiến miệng chàng ngọt lịm, cho chàng ăn cái này nè. Thanh Minh ăn hết rồi thì trước lại đưa thêm sang, đau lòng tự xét lại. Mình, sao em lại thương chàng quá thế này? Không nỡ bỏ đói chàng buổi. Nào, không thể cứ vậy mãi được. Thanh Minh mặt mày bình thản, như không nghe thấy gì. Một tháng trôi qua kể từ hôm trước thình lình xuất hiện trước mặt. Thanh Minh, khuya hôm ấy cả hai nghỉ chân bên hồ. Trăng mờ khuất bóng, mây đen, côn trùng nơi bụi cỏ đã thôi gáy tự khi nào, bỗng có cái đầu. Rắn từ từ ngoi lên trên mặt hồ, con rắn yêu trùng màu với nước hồ buổi. Đêm chậm chậm trườn dọc mép hồ đến chỗ hòa thượng đang say giấc, đôi con ngươi đỏ sậm ngập tràn hận thù và tham lam. Rắn yêu im hơi lặng tiếng cập bờ, khi cách hòa thượng đang ngủ chừng mười mấy bước, chiếc lưỡi đỏ tươi đã gấp gáp thò ra. Ngay trong khoảnh khắc ấy, rắn yêu bỗng đánh hơi được mùi nguy hiểm, chưa kịp động đậy thì lưỡi đã bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lại. Một cô gái liễu yếu đào tơ lơ lửng trên mặt hồ, nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ sậm sực nước kinh hoàng của rắn yêu, buông giọng nhẹ tênh. Đồ của người khác thì không được chạm vào, ngươi chưa nghe qua câu này hả? Đứa nào, đứa nấy cứ nhằm Thanh Minh mà sấn sổ, ta đã chết đâu. Khi thì hồ ly, khi thì rắn, chẳng nhẽ lần sau lại thêm con thỏ tinh. Rắn yêu, tôi tới báo thù, bà đừng hầm hầm như đang đánh ghen hộ cái. Trước đáp trả bằng cách đánh ả rắn yêu đen đuổi ra quân bất lợi này về. Nguyên hình có đường kính tầm ngón tay cái, thắt 6-7 nút cho làm. Bánh quai trèo luôn, lúc nàng, nặn bánh Thanh Minh đang say giấc, chậm chậm buông món pháp, khí chàng hạt mình đang siết chặt trong tay ra, nghiêng người mở mắt. Liếc đống lửa, rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cả hai lên đường chu du tiếp, làm như chả có chuyện gì xảy ra. Chập tối lại đến một cái hồ khác, Thanh Minh nhóm lửa, cởi quần áo xuống. Tắm, bị sương bồ và lau sậy che đi, trước duỗi cổ ra cũng chỉ. Loáng thoáng thấy mỗi mái đầu chọc kia. Lừng khừng giây lát, trước đi sang, len lén đặt bộ áo tăng và giày vải mới xuống bên cạnh mấy món đồ của chàng. Hôm qua Thanh Minh đã rách cả chiếc giày còn lại, trước không chịu nổi nữa. Tuy không biết may vá nhưng nàng có pháp lực dùng pháp thuật hóa quần áo và giày dép dễ ợt. Trước vốn định thừa cơ người ta đi tắm để đặt đồ ở đấy, chàng trông thấy khắc hiểu, ai ngờ vừa xong việc vô tình ngước lên liếc sang chỗ Thanh Minh, lại thấy một con cá chép đỏ thành tinh đang lượn tới gần. Chàng, là một con cá chép cái. Trước, ôi nhẽ nào lại thế? Đứng đó, trước thình lình nhào ra, đứng trên bụi lau chòng chọc gườm con cá chép đang rẽ nước mà sang. Không thấy người ta đang tắm hả? Vừa nói vừa len lén liếc Thanh Minh cạnh đấy, khéo thay chạm phải ánh mắt chàng. Thanh Minh đứng cách chân nàng chưa đầy một thước, áo lót ướt dán sát vào người họa nên đường nét cơ thể, tay hãy còn cầm chiếc khăn đang nhỏ nước. Trước tắm mà không cả cởi đồ. Xí lộn, may mà không cởi, chẳng thế thì đã bị con chép tinh kia nhìn sạch bách rồi. Cá chép tinh vô tội hóa thành một cô bé tóc cài hai đóa châu hoa đỏ, cô bé khóc lóc thưa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nào đâu ác ý, trong hồ có con thuồng luồng. Gặp người sẽ bắt ăn thịt, nãy tôi tưởng hai vị là người phàm, định tới. Nhắc hai người đi cho lẻ, nàng đập cả rồng rồi thì thuồng luồng có là chi. Trước gật gù, giãn, mặt giãn mày, bảo cô bé. Cô bé cũng sống ở đây, bị con thuồng luồng kia bắt nạt rồi phải không? Cá chép tinh ẩn ẩn nước mắt. Vâng, cái hồ này vốn là của gia đình tôi. Rồi thuồng luồng đến, cha mẹ đã bị nó sơi tái khi cố bảo vệ tôi và em. Gái, giờ chỉ còn hai đứa bọn tôi. Bọn tôi thường hay trốn ở bãi cạn bên. Kia, gặp người đi ngang sẽ ra nhắc, bây giờ thuồng luồng đang ngủ nhưng sắp dậy rồi, mọi người đi mau đi. Được, ta biết rồi. Trước bồng con cá chép tinh đã hóa về nguyên hình. Lên, cô bé theo ta một chuyến, ta cướp nhà lại cho. Nhưng con thuồng luồng ấy ghê gớm lắm. Chép tinh lo ra mặt tính bảo. Bạn đồng hành của cô gái xinh đẹp này khuyên nàng vài câu, ngờ đâu vị hòa thượng nọ chỉ lẳng lặng rửa giấy, chẳng định can ngăn. Một khắc sau, con thuồng luồng bánh quai trèo bị trước tóm đôi vứt. Lên, Thanh Minh tắm xong ngồi bên bờ, nhìn nàng rẽ nước mà ra, nhẹ nhàng cười với mình. Có hai cô bé theo sau lưng trước, cặp chị em chép tinh thò nửa người lên, quẫy đuôi cá đỏ, ngưỡng mộ dõi theo nàng, trông phấn khích cực. Đại nhân ơn lớn ngài ban chưa bồi đáp được, hay để tỉ muội chúng tôi theo hầu ngài nhé. Đúng đấy, bọn tôi bơi nhanh lắm, biết cả bắt cá nữa. Trước báo thù giúp hai chị em, họ muốn gán thân trả nợ. Trước hờ, hững phất tay chối từ, cả hai lại nài nỉ không thôi, đến tận khi thanh. Minh cạnh bên thình lình hơ chuỗi chàng hạt nơi cổ tay, thản nhiên mà. Rằng, ta hành nghề bắt yêu tên là Thanh Minh, hai con chép tinh ngẩn ra một chốc, cá chị bỗng hoảng hốt hô to. Là gã hòa thượng hễ gặp yêu là giết ấy, cá em cũng rối rít thét lên, núp ra sau lưng chị. Cá chị run cầm cập ngó, trước trông nàng nghiêm mặt, phải đấy, chàng ta hễ gặp yêu là, bắt cản không có được, hai đứa mà còn không đi, chàng ta nghỉ ngơi xong sẽ ra tay ngay, ta không ngăn nổi đâu. Bị chàng ta tóm được thì chỉ có nước phơi thây làm khô thôi. Hai chị em táng đờm lần thẳng xuống hồ, mặt nước lốp bốp bọt khí cặp cá. Nhát gan chuồn mất bóng ngay. Trước ngoảnh lại nhìn Thanh Minh đã mặc áo mới mang giày mới, cười phì. Cách chương.